Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1538, thật hoàng. Đỗ tiểu thư, chúng ta có lời nói thật tốt nói, người trước cây đao để xuống, cái đồ chơi này, hơi không chú ý, liền sẽ náo chết người. Duẫn Thiếu Kiệt cố nén lửa giận, cười rạng rỡ nhìn qua Đỗ Yêu, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí mở miệng nói, chúng ta đều tỉnh táo một chút, đều thối lui một bước, ngươi bỏ đao xuống, ta không cưỡng bách nữa ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Yêu hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi hứa hẹn sao? Loại người như ngươi nói chuyện, căn bản cũng không có thể tin. Ta đối với ngươi cách đối nhân xử thế phong cách cũng không phải không rõ ràng, hoặc là ta hiện tại thì tự sát ở trước mặt ngươi, hoặc là ngươi mang theo ngươi người lăn ra ngoài, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Đỗ Yêu thanh âm cùng thần sắc đều lộ ra 10 phần kiên quyết quả quyết, không có nửa điểm có thể cung cấp thương lượng lượn vòng chỗ trống. Trong miệng nói chuyện, đầu ngón tay lưỡi đao, lại đi trắng như tuyết trên cổ trắng, dựa vào gần một chút, đỏ bừng huyết châu tử, thoáng chốc theo nàng cổ trắng ở giữa thấm ra, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, khiến người vì đó động dung. Theo Duẫn Thiếu Kiệt trước ngạo mạn sau cung kính trong thần thái, Đỗ Yêu cũng hoàn toàn cảm giác được, Duẫn Thiếu Kiệt tựa hồ cũng không dám làm gì mình. Trừ hái chính mình lần thứ nhất bên ngoài, kiêng kỵ nhất chính là mình tử vong. Kể từ đó, này cũng cho Đỗ Yêu bắt được thay đổi cục thế tay cầm. Thấy Đỗ Yêu trên cổ trắng phá lệ bắt mắt máu tươi, Duẫn Thiếu Kiệt sắc mặt thoáng chốc biến đến hoàn toàn trắng bệch, liên tục khoát tay, thất hồn lạc phách điệt tiếng nói, Đỗ tiểu thư, chớ làm loạn, tuyệt đối đừng làm loạn. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi nhất định muốn tỉnh táo. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta nhưng làm sao bây giờ? Xúc động là ma quỷ, ngươi vội vàng đem đao tử để xuống. Tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này Duẫn Thiếu Kiệt là thật hoảng, nếu như Đỗ Yêu thật coi chàng tự sát, vậy hắn làm sao cùng Vương Văn Hoa bàn giao? Đỗ Yêu ngự sát, mà hắn cũng phải cho Đỗ Yêu chôn cùng. Loại này không lý trí thâm hụt tiền mua bán, Duẫn Thiếu Kiệt đương nhiên sẽ không đi làm. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, hắn thà rằng bị Vương Văn Hoa trách phạt, cũng tuyệt không nguyện bởi vì Đỗ Yêu tự sát mà bị xử tử. Hai bảo tiêu thì là một mặt mộng bức, giống hai đoạn cọc gỗ giống như, ngưng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Một chút biện pháp cũng không có, lấy bọn họ nhiều năm qua, đi theo Duẫn Thiếu Kiệt bên người làm việc kinh nghiệm, mặc dù có biện pháp, bọn họ cũng sẽ không chủ động nói ra, miễn cho cướp đi Duẫn Thiếu Kiệt danh tiếng, muốn biểu hiện mạnh phi thường Duẫn Thiếu Kiệt, muốn đến thì không cho phép bên người bảo tiêu, danh tiếng che lại hắn, huống chi, bọn họ chỉ là Duẫn Thiếu Kiệt bảo tiêu. Làm náo động tăng thể diện sự tình, nhất định phải lưu cho Duẫn Thiếu Kiệt tới làm. Bọn họ nên làm việc chính là vô điều kiện chấp hành Duẫn Thiếu Kiệt sách ra tất cả yêu cầu. Dưới loại tình huống này, Duẫn Thiếu Kiệt cũng không trông cậy vào hai bảo tiêu có thể nghĩ ra cái gì được hữu hiệu biện pháp. Duẫn Thiếu Kiệt tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, lui mà cầu thấp hơn, trước bảo chủ Đỗ Yêu tánh mạng, đến mức hái Đỗ Yêu lần thứ nhất sự tình, về sau lại nghĩ biện pháp. Lan, Đỗ Yêu quắc mắt nhìn trừng trừng, lần nữa lạnh giọng quát lớn, nàng tinh thông tâm lý học, cùng nhỏ biểu lộ dài, theo Duẫn Thiếu Kiệt lúc này vẻ mặt, nàng có thể chuẩn xác nhìn ra được, Duẫn Thiếu Kiệt đã bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ bất quá còn cần chính mình lại thêm một mồi lửa. Đỗ Yêu một tay cầm đao, nằm ngang ở cổ trắng ở giữa, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, chảy ra máu tươi, đã nhuộm đỏ nàng màu trắng áo không bâu áo sơ mi cổ áo. Chính hướng trước ngực vị trí lan tràn mà đến, thân thể bên trên tán phát ra trước đó chưa từng có quyết tuyệt khí thế. Nhìn quanh ở giữa, lẫm liệt có uy, làm cho người không nhịn được muốn làm tin phục. Duẫn Thiếu Kiệt lòng sinh bối rối, liên tục gật đầu nói, ta đi, ta đi, ta cái này liền đi. Trong miệng nói chuyện, hướng về phía hai cái bảo tiêu vung tay lên, dự định xe rút khỏi trong tiệm. Mà đúng lúc này, một bóng người, theo cửa hàng giá rẻ bên ngoài, lung la lung lay đi tới, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, trên mặt hiện lên giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Híp mắt, đánh giá trước mắt cục diện, tráng lệ khách sạn trong phòng, trắng như tuyết đến không nhuốm bụi trần trên giường, mập mạp giống là núi nhỏ đồng dạng Vương Văn Hoa, chính là một mặt hưởng thụ ngắm nghía, ngồi trên người mình, lúc nhanh lúc chậm, phía trên phía dưới chập trùng lấy thân thể diễm lệ cô nàng. Dâng hiến cho chính mình siêu cấp thể nghiệm, đang ở vào trạng thái nào đó bên trong cô nàng. Mái tóc bay múa, ánh mắt mê ly, oánh nhuận lộng lẫy mỗi một tấc da thịt, đều cả vùng bị nhiễm mảnh mê tâm thần người phấn choáng. Trong miệng lúc cao lúc thấp đại hô tiểu khiếu, bề ngoài biểu lộ, cũng lộ ra mười phần quái dị, thỉnh thoảng khoái lạc giống như là bay lượn tại thiên đường. Thỉnh thoảng vừa thống khổ giống như là ngay tại kinh lịch địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Toàn bộ trong phòng, không chỉ có quanh quẩn cô nàng cao một tiếng thấp một tiếng ngâm nga, còn có thanh thúy kịch liệt tiếng va chạm, cũng tại liên tiếp vang lên. Ngoài ra còn có hai cái đồng dạng cũng là không đến mảnh vải cô nàng. Sắc mặt ửng đỏ, hơi có vẻ ngượng ngùng, chính ghé vào Vương Văn Hoa hai bên trái phải, hoạt động xuân hành giống như trắng non thon dài. Thủ pháp thuần thục lão đạo vì Vương Văn Hoa làm lấy xoa bóp. Cái này thời điểm trong phòng, tựa hồ mỗi một tấc trong không khí đều quanh quẩn lấy tan không ra mập mờ cùng mất hồn chi ý. Trêu chọc tâm thần người, làm sắc thụ hồn cùng, Vương Văn Hoa tràn đầy dữ tợn trên mặt, thì treo khinh bỉ cười lạnh, miệng phía trên ngậm một cái thiêu một nửa xì gà, trong lòng ăn no thỏa mãn. Quả thực vui vẻ nở hoa, ở trên người hắn chập trùng dung chuyển cô nàng, cũng không phải là nghề nghiệp cô nàng, mà là tại giang thành cảnh nội riêng có thanh thuần ngọc nữ tiếng khen phim ảnh và ca hát tam tê. Bản thổ ngôi sao Ân Châu Nhi, không biết có bao nhiêu thế gia danh môn công tử vương tôn, quỳ nàng thạch lưu váy dưới, vì thu được lấy nàng trái tim, không tiếc trả bất cứ giá nào. Nhưng những năm gần đây, Ân Châu Nhi đối bên người tất cả người theo đuổi, hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa, giữ mình trong sạch, là một cái trà trộn tại ngu vui vòng nữ ngôi sao. Vậy mà không có truyền ra cái gì lời đồn, trên phố thậm chí có lưu truyền nói, nàng là cái bách hợp, đối nam nhân không có hứng thú, nhưng cho dù là paparazzi sử xuất các kiểu kỹ năng, mọi thời tiết 24 giờ thủ trong bóng tối chụp ảnh. Theo xuất đạo đến bây giờ, thời gian 5 năm, cũng không có đập tới liên quan tới Ân Châu Nhi là bách hợp cụ thể chứng cứ. Tóm lại, đây là một cái ở trong mắt đại chúng, thanh thuần đến so thiên sơn tuyết liên còn muốn thuần khiết nữ ngôi sao. Cùng những cái kia cả ngày mượn lời đồn lên đầu đề, đến tranh thủ chú ý độ, soát tồn tại cảm giác ngu vui nữ ngôi sao so sánh, tuyệt đối là vẩn đục trong hầm phân một dòng nước trong. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa càng cảm thấy đắc ý. Thế nhân đều đem Ân Châu Nhi thổi phồng thành thanh thuần ngọc nữ đại danh từ. Bởi vậy có thể thấy được, thế nhân thật mẹ hắn cả đám đều mắt mù, tất cả đều bị Ân Châu Nhi mặt ngoài hình tượng cho lừa gạt. Nhìn lấy gần trong gang tấc Ân Châu Nhi, cái kia một mặt câu hồn đoạt phách mê hoặc biểu lộ, Vương Văn Hoa chỉ cảm thấy buồn cười. Cái gì thanh thuần ngọc nữ ngôi sao? Đều hắn a nói mò. Ở trước mặt mình, còn không phải biểu lộ ra cho cái đồng dạng muốn. Khe khó lấp thần thái. Theo thời gian chuyển rời, tại Vương Văn Hoa trên thân chập trùng ân châu nhi, rốt cục tại thời khắc này thét chói tai vang lên, hình dáng như bùn nhão giống như ngã sấp tại Vương Văn Hoa trên thân. Từng ngụm hô hấp lấy, mị nhãn như tơ, trên trán tất cả đều là không che giấu được hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Mỹ Lệ nhếch miệng lên một vệt ủ rũ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.